Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 604, góc truyện audio.com. Cá Basa Press có chút trầm mặc nhìn khuôn mặt khó hiểu của Cẩm Nhụy, lặng lẽ cởi xuống mũ trùm, vén lên tóc mái dày dặn, để lộ vầng trán với một vết sẹo lồi hình tròn. A hát, chính là cô sao? Cẩm Nhụy lần này có ngu mới nhận không ra, vết sẹo trên trán của Press cũng là cô cắt chỉ mà ra cơ mà. Tôi tưởng cô sẽ rời đi không hề trở lại Kim Thịnh Thành chứ. Ơn cứu mạng, ít nhất cũng phải gặp mặt một lần để cảm tạ ngài chứ. Re sái náy nói, thực ra ngày đó trốn khỏi Kim Thịnh Thành nhanh như vậy cô cũng có chút áy náy, luôn mong muốn trở lại nói một lời cùng Cẩm Nhụy. May mắn cô có thăm dò về người xung quanh Cẩm Nhụy, mới biết và cứu cho Hắc Dạ một mạng khỏi nanh vuốt của Mita, nếu Mita thực sự giết dụng Hắc Dạ, Re cũng sẽ không biết phải. Đối mặt với ân nhân cứu mạng như thế nào? Hắc giả cũng đã nói với tôi rồi, cô ở tuyệt địa cực bắc đã cứu mạng Hắc giả khỏi quái vật vương, ơn cứu mạng này, cô thực sự đã trả lại cho tôi rồi, tôi cảm kích cô còn chưa kịp nữa là. Cẩm Nhụy cảm động nói, thực ra lúc đó cô cứu Res chỉ là theo chức nghiệp của cô mà thôi, chứ nếu như là những người khác, là cường giả hay là người bình thường, chỉ cần có thể cứu cô chắc chắn sẽ cứu bằng được. Đó chính là y đức mà cô được học từ mẫu thân, cũng là thứ luôn muốn truyền thụ lại cho tất cả các y bác sĩ trong bệnh viện. Nàng thực sự rất giống Nozia, thiện tâm và rất chân thành. Mita xoắn suýt nói, chỉ tiếc Nozi này cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện nhân duyên là không bao giờ khá lên được. Lần này nếu như Res không ngăn hắn giết cái người kia có lẽ Cẩm Nhụy này sẽ ở giá cả đời như Nozi ha ha ha. Cẩm Nhụy sai trợ lý lấy tới hai tách trà mang vào mời Res để cùng nói chuyện, Res cũng đồng ý ngồi xuống dưới ghế sofa trong phòng. Tạo mối quan hệ tốt với một thần y luôn luôn trăm lợi mà không hại cô cũng rất vui lòng. Hai người đang bàn chuyện rất tốt cửa phòng đột một bị gõ cửa. Cách Trương,